Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 166. Virus bộc phát, đáng sợ hiện trường, đảo quốc, thật đúng là tìm đường chết a. Bất quá, thiên đạo trang web cái này thông cáo ý tứ, rất hiển nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy, bất kể thế nào nhìn. Cái gọi là mưa đen đều không phải bởi vì linh khí giáng lâm, thật sự có cái gì vi khuẩn tiến hóa sinh ra a. Số một tiên sinh xem hết thông cáo, âm thanh thản nhiên nói, lần trước tại trong biệt thự chúng ta cùng cao nhân kia nói qua, thậm chí còn có tại hoa núi phía trên cũng đã gặp. Căn cứ cao nhân kia để lộ ra đến tin tức, thiên đạo trang web đều là sau lưng của hắn thế lực sáng lập. Ta cảm thấy rất có thể, tiếp xuống cái gọi là mưa đen, liền là thế lực đó dùng để cảnh cáo toàn thế giới. Nhị trưởng lão mở miệng, dù sao đế quốc chúng ta cũng sẽ không phạm loại kia chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên, đảo quốc lần này thật xuẩn. Không, bọn hắn là đáng đời. Nếu như không phải thiên đạo trang web biết hết thảy, nói không chừng thật hãm hại chúng ta đế quốc thành công. Mấy đại trưởng lão sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp. Mưa đen còn tiến hóa vi khuẩn, nói đến minh bạch điểm, đó không phải là zombie virus sao? Có ý tứ, cũng bởi vì ám sát cao nhân kia à? Ha ha, chấm ngoặc kép, thần nông giá rừng rậm nguyên thủy phụ cận. Vương Tây ăn mặc một bộ hồng sam, cầm trong tay một khối thụ yêu thịt, thân hình phiêu giật mà qua, biết được thiên đạo trên website mới nhất thông cáo về sau. Khóe miệng của hắn câu lên, âm thanh lại là mang theo tốt hơn một chút khinh thường. Đảo quốc thật khốn nạn, thật là toàn bộ đều đáng chết, hạ điểm vận khí cũng không tệ, đi tới thần nông giá phụ cận về sau. Cũng nhặt được một khối lớn chừng bàn tay thụ yêu thịt. Có điều, biết được đảo quốc ám sát Diệp Thần về sau, sắc mặt nàng lập tức liền trở nên tương đương khó coi. Miệng bên trong càng là không chút khách khí nói đến. Thần ấy, thụ yêu thịt, người ta cũng nhặt được một khối a. Buổi tối hôm nay trở về, ta cửa đại chiến 360 hiệp. Một nam nhân, kéo Triệu Khôn. Âm thanh lẩm bẩm nói, đến lúc đó cùng một chỗ nhìn đảo quốc dưới mưa đen. Triệu Khôn nhếch miệng lên, ôm nam nhân kia bước nhanh rời đi. Mưa đen sự kiện lên men tốc độ cực nhanh, vô số quốc gia khẩn cấp điều động vệ tinh, muốn quan sát là có hay không như là thiên đạo trên website nói, sẽ phát hiện đánh mất virus. Thế nhưng là đường vệ tinh thật xuất hiện tại đảo quốc trên không về sau, lại là phát hiện toàn bộ đảo quốc cảnh nội, toàn bộ đều bị mây đen cho che kín, căn bản là không nhìn thấy. Rơi vào đường cùng, tất cả mọi người đành phải tiến vào thiên đạo trang web. Ở trên đây nhìn trực tiếp, trong lúc nhất thời, thiên đạo trang web lưu lượng, tại đây cá nhân người vội vàng lúc tu luyện thay mặt. Lại một lần nữa tăng vọt, có lẽ là đảo quốc nữ sao sao sao nổi tiếng quá nhiều duyên cớ. Thông cáo phát ra tới không đến 5 phút, thiên đạo trang web, online nhân số, liền là đột phá 1 tỷ, hơn nữa còn tại tiếp tục gia tăng. Các đại tin tức trang web, ở thời điểm này, cũng là đi ra tham gia náo nhiệt, vi khuẩn cũng có thể tiến hóa. Đảo quốc là có hay không lại biến thành zombie quốc gia. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, mau tới vây xem đảo quốc dưới mưa đen. Thiên đạo trang web thông cáo, cho chúng ta toàn nhân loại một lời nhắc nhở. Đây là một cái tất cả sinh vật đều tiến hóa thời đại. Chấm ngoặc kép, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đảo quốc mưa đen rất có thể cùng cao nhân kia có quan hệ mật thiết. Đủ loại tin tức tiêu đề bắt đầu không ngừng xuất hiện. Hắn nhiệt độ trong nháy mắt liền đem thần nông giá thú vương sự kiện cho toàn bộ ép xuống. Ngay tại toàn thế giới, vô số quốc gia, vô số người đều tại chặt chẽ quan tâm đảo quốc mưa đen sự kiện lúc. Đảo quốc, cái hội nghị kia phòng bên trong, 3K, không có khả năng, kế hoạch lần này, không chê vào đâu được. Tìm toàn bộ đều là tại đế quốc bên kia sinh trưởng ở địa phương người. Thiên đạo trang web đây là tại nói xấu, chân chính nói xấu, kia hèn mọn theo nam nhân, nhìn xem máy tính bảng phía trên thông cáo. Hai chân cũng nhịn không được run rẩy lên, miệng bên trong chửi ầm lên. Lúc đầu phía dưới rất nhiều cao quan môn vẫn còn nghi hoặc đảo quốc lúc nào phái người ám sát cao nhân kia. Nghe được gã bỉ ổi người lời nói sau, trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Ám sát sự tình đã không phải là mấu chốt. Tiên sinh, hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta đảo quốc đến cùng có thể hay không giống như là kia trang web đã nói như thế. Trận tiếp theo có tiến hóa vi khuẩn màu đen mưa. Có quan lớn mở miệng, âm thanh đánh lấy run rẩy. Kia, thế nhưng là diệt quốc a. Bên ngoài bây giờ đã mây đen dày đặc, thật sự có một trận mưa lớn muốn tới. Có quan lớn đứng ngồi không yên, chung quanh âm thanh rất huyên náo. Kia gã bỉ ổi người thấy thế chau mày, có lẽ là bởi vì nội tâm cũng tương tự lo lắng sợ hãi vô cùng. Ánh mắt của hắn quét về phía những cao quan kia, miệng bên trong phẫn nộ gầm nhẹ một câu: tất cả câm miệng, chúng ta đại đảo quốc là tuyệt đối sẽ không có việc. Thiên đạo trên website thông cáo cũng không nhất định chuẩn xác. Chúng ta lớn như vậy quốc gia, một trận mưa lớn liền có thể hủy diệt. Rầm rầm, bất quá, ngay tại cái này gã bỉ ổi thanh âm của người vừa mới rơi xuống. Một giây sau, phòng họp bên ngoài, bàng bạc màu đen mưa to, liền là điên cuồng từ không trung khuynh tiết mà xuống. Giọt mưa lớn như hạt đậu, đánh vào công trình kiến trúc bên trên, rầm rầm rung động. Kia bị mây đen che kín ánh nắng đảo quốc, ở kia mưa đen phía dưới, phảng phất lâm vào tận thế đồng dạng. Mà theo thanh âm này xuất hiện, trong phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Trên mặt của mỗi một người cơ bắp tại thời khắc này đều không ngừng run rẩy lên. Đinh linh linh, ngay ở chỗ này bầu không khí vô cùng quỷ dị lúc, phòng họp trong đại sảnh, một bộ thời gian rất lâu không có nghĩ qua khẩn cấp điện thoại đột nhiên vang vọng, âm thanh phá lệ chói tai. Gã bỉ ổi người còn có đám kia cao quan môn nghe được thanh âm này, lập tức từng cái trên trán toàn bộ cũng bắt đầu ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Loại kia cảm giác xấu cấp tốc lan tràn. Đông đông đông, a, theo sát sau đó, phòng hội nghị chỗ cửa lớn truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập, còn có từng đợt như là dã thú tiếng gào thét, để cho người ta tê cả da đầu. Điện thoại không ai đi đón, cửa càng không có người đi mở. Hết thảy mọi người đều sững sờ đứng tại chỗ, đánh mất virus bốn chữ này không ngừng tại bọn hắn trong đầu nhảy lên. Thiên đạo trang web trực tiếp hình ảnh là trải qua đặc biệt xử lý qua, hình ảnh vô cùng rõ ràng. Đương cái kia màu đen mưa to tiến đến thời điểm, thật giống như có một người cầm camera HD trong mưa to không ngừng quay chụp đồng dạng. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chỗ hoàn cảnh đều rõ ràng hiện ra ở bên trên, cung cấp người của toàn thế giới quan sát. Giờ phút này, đảo quốc, một chỗ nhỏ trang viên, một cái to lớn cửa sổ sát đất phía trước, một giữ lại bát giác hồ nam nhân, một mặt thảnh thơi đứng ở chỗ này. Tên này đảo quốc nam nhân, như là vô số đám dân mạc đồng dạng, cũng cầm điện thoại, đang xem phía trên thông cáo cùng trực tiếp. Chỉ là sau khi xem xong, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là không tin. Chúng ta đảo quốc muốn dưới mưa đen, bên trong có tiến hóa vi khuẩn, một khi nhiễm phải liền sẽ biến thành zombie. Ha ha, mưa đen thật đúng là hạ xuống. Có điều, Zombie lời nói, cũng qua nói nhảm, kia đều chi tồn tại ở tiểu thuyết cùng trong phim ảnh. Thiên đạo trang web đem lời nói đến như vậy đây, chẳng lẽ liền không sợ lật xe? Nói xong lời này, nam nhân kia chuẩn bị tiện tay đưa điện thoại di động cho đóng lại. Ngẩng đầu, đứng tại cửa sổ sát đất trước, thông qua lờ mờ tia sáng, vừa hay nhìn thấy lão bà của mình, đánh lấy một thanh màu đỏ dù che mưa, bốc lên mưa to, từ đằng xa chậm rãi trở về. Hắn xoay người, đang chuẩn bị đi mở cửa, phanh, giống giống, chấm ngoặc kép, nhưng ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, sau lưng khối kia cửa sổ sát đất bên trên, phát sinh phịch một tiếng giòn vang. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một màn trước mắt về sau, thùng thùng, toàn bộ một cái lảo đảo, thân thể bỗng nhiên về sau ngã quỵ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, kia hai con mắt đều nhanh chừng đi ra, trong tầm mắt chỉ gặp một trương diện mục dữ tợn. Phía trên toàn bộ mục nát mặt, chính dán tại kia cửa sổ sát đất bên trên, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là sền sệt huyết dịch. Một trương sắp kéo tới sau má miệng rộng, trong cổ họng không ngừng phát ra như là thẻ đàm giống như tiếng gầm. Kia cá chết bụng giống như xám trắng con mắt, đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Bên cạnh, cái kia đem đỏ dù, ngã trên mặt đất. Màu đen nước mưa, ở trong đó rầm rầm chảy xuôi, hai loại khác biệt nhan sắc đan vào một chỗ, ầm ầm, trên đường chân trời, ngẫu nhiên từng đạo màu đỏ sậm thiểm điện vạch phá bầu trời. Hết thảy, âm trầm vô cùng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.